mà Thế Đại trở về. Chương 987, mọi thuyết vân vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn thị khu vực tối cao lớn nhất, hùng vĩ công trình kiến trúc tầng cao nhất. Đoạn Giang Vĩ lẳng lặng đứng tại bên cửa sổ nghe Lỗ Sơ Tiết báo cáo. Một chương càng phát ra bá đạo tướng mạo, khó được lộ ra vẻ nghi hoặc, xác định Diệt Kim Dương không phải Sở Hàm. Đoạn Giang Vĩ cắt ngang Lỗ Sơ Tiết quay người mà hỏi. Vương Trần Đại Nhân tự mình đi nanh sói chiến đoàn quân doanh xác nhận qua. Lỗ Sơ Tuyết thần sắc khẳng định nói. Đoạn Giang Vĩ nhíu mày lại, y nguyên trong lòng còn có hoài nghi. Sau đó xác nhận đương nhiên vô dụng. Sở Hàm như là nghĩ, hắn tuyệt đối sẽ lưu lại cho mình đầy đủ thời gian rời đi. Chờ đến mọi người phát giác thời điểm, hắn vừa lúc ở trong quân doanh ngủ ngon, thuận tiện còn có thể đem xâm nhập quân doanh thăm dò người tổn hại một hồi. Không thể không nói, Đoạn Giang Vĩ cái này âm mưu luận người, hai ba câu nói liền đem sự tình đoán đúng 7-8 phần. Chỉ là đáng tiếc hoàn toàn không có chứng cứ. Lỗ Sơ Tuyết nhíu mày lại. Vậy theo thượng tướng y tứ, Đoạn Giang Vĩ khoát khoát tay. Ta chỉ là hoài nghi mà thôi. Mà lại sự tình đã qua cả ngày, còn muốn tra cũng tra không ra. Lỗ Sơ Tuyết như có điều suy nghĩ. Muốn bởi vậy áp chế Sở Hàm cũng là không thể nào. Áp chế? Đoạn Giang Vĩ cười lạnh một tiếng. Ở trên người hắn chúng ta nếm qua đau khổ còn chưa đủ à, người này chỉ có thể giao hảo. Tuyệt đối không thể cùng là địch. Từ khi mấy lần trước giao phong nhiều lần ăn thiệt thòi về sau, Đoạn Giang Vĩ liền đối với Sở Hàm kiêng kỵ rất sâu. Biết rõ tại trên tay người này lấy không tốt, mà Đoạn Giang Vĩ lại là một cái cực thấy rõ cục thế người. Đối đãi khắp nơi mạnh hơn chính mình hạng nhất người, từ trước đến nay sẽ không như là Trọng Khôi như vậy vô tri cứng đối cứng, mà chính là lập tức yếu thế. Cho nên lúc ban đầu lượng lớn vật tư, cùng quyết định làm cho cả đoạn thị khu vực làm nanh sói phụ thuộc. Đây cũng không phải là không có đạo lý, cũng không phải Đoạn Giang Vĩ xúc động, mà chính là hắn tại cùng Sở Hàm giao phong sau sâu sắc biết được. Đầu tư phải thừa dịp sớm. Quảng cáo, Lỗ Sơ Tuyết như có điều suy nghĩ. Chúng ta qua hướng Kim Dương khu vực tìm hiểu tin tức người cũng không có có kết quả gì. Phải chăng rút về đến? Đoạn Giang Vĩ ánh mắt lóe lên, bình tĩnh lên tiếng, thuận tiện bắt điểm vật tư. Kim Dương khu vực nói thế nào đều đã từng là thứ năm đại khu vực. Dù là bị tiêu diệt cũng có tư nguyên còn thừa. Riêng là trong kho hàng đừng bỏ qua. Lỗ Sơ Tuyết hai mắt sáng lên. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới. Diệt Kim Dương người có quá nhiều chuyện cố kỵ, không có khả năng tới kịp chạy đi sau còn có công phu đem chiến lợi phẩm mang đi. Chỉ là thanh lý dấu vết liền đầy đủ dày vò. Về sau nhớ kỹ. Đoạn Giang Vĩ bỗng nhiên cắt ngang nàng, nhắc lên chuyện này không dùng lại. Chạy đi, cái từ này, cải thành rút lui. Lỗ Sơ Tuyết nhất thời giật mình, ám đạo chẳng lẽ Đoạn Giang Vĩ thượng tướng đã nhận định là Sở Hàm gây nên. Thậm chí đang dùng từ bên trên cũng cẩn thận như vậy. Cướp được tư nguyên muốn hay không chắp tay đưa người. Nghĩ đến tầng này, Lỗ Sơ Tuyết đột nhiên hỏi ra một vấn đề như vậy. Đã muốn cùng Sở Hàm giao hảo, cái kia những vật này nên đưa cho nanh sói a, ngu xuẩn. Đoạn Giang Vĩ không chút khách khí quát lớn, vứt bỏ khu vực đồ vật, dù là đưa đến nanh sói Sở Hàm cũng sẽ ghét bỏ. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình không cần thiết làm. Trọng yếu nhất là, nói đến đây Đoạn Giang Vĩ ánh mắt lóe lên. Nếu như chuyện này thật sự là Sở Hàm gây nên, như vậy hắn làm sao có thể lại thu nhóm vật tư này? Người nào đưa, liền đại biểu người nào đang hoài nghi hắn. Chúng ta đưa qua, nói không chừng kế tiếp bị diệt khu vực. Cũng là Đoạn thị, không thể không nói. Đoạn Giang Vĩ nói thẳng đến ý tưởng bên trên. Nếu như diệt đi Kim Dương là Sở Hàm, cái kia toàn bộ Kim Dương khu vực thực đều nên thuộc về Sở Hàm chiến lợi phẩm. Mà tại Sở Hàm tận lực giấu giếm phía dưới, như thế đường hoàng đem Kim Dương đồ vật đưa cho Sở Hàm, không phải giấu đầu lòi đuôi a, mà tại Kim Dương khu vực trong vòng một đêm biến thành phế tích hoàn toàn tại Hoa Hạ xóa tên về sau. Đoạn Giang Vĩ đối Sở Hàm kiêng kỵ chỉ có thể càng sâu. Dễ như trở bàn tay diệt đi một cái lớn như thế khu vực. Còn có thể vô thanh vô tức nhân viên toàn bộ rút lui không bị phát hiện. Dạng này thủ đoạn quả thực thật đáng sợ. Sở Hàm chỗ cao minh không cần nói cũng biết. Làm cho Đoạn Giang Vĩ kính nhi viễn chi cũng chuyện đương nhiên. Dù sao người nào cũng không muốn lại bước Kim Dương theo gót. Đồng dạng khi biết trực tiếp tin tức xuyên vực khu vực. Sở hữu khu vực cao tầng đều ngồi xuống tại một gian cự đại hội trường. Văn Kỳ Thắng lần đầu tiên có mặt hội nghị ngồi tại vị trí đầu não. Trầm Vân Lâu đứng hàng dưới tay. Hiện lộ rõ ràng hắn ở chỗ này đặc thù địa vị. Lúc này đã là hội nghị tổ chức về sau. Trọn vẹn 5 phút đồng hồ yên tĩnh. Tất cả mọi người tại nhíu mày suy nghĩ. Không một người mở miệng nói chuyện. Gõ gõ. Văn Kỳ Thắng gõ gõ mặt bàn. Giọng điệu bình thản. Chúng ta khu vực phát triển hình thức cùng khác khu vực khác biệt. Có lời gì cứ nói đừng ngại. Phía dưới mấy người muốn nói lại thôi. Sau đó lại có chút đắng chát lắc đầu ngậm miệng không nói. Duy chỉ có một tên từ trước đến nay có chuyện nói thẳng tướng quân đứng dậy. Văn Lão, nói chuyện tướng quân tên là Trần Đào Nam. Chiến tích tràn đầy, mặc dù là cái trên tay dính đầy máu tươi người. Nhưng người này đang nhìn hướng Văn Kỳ Thắng thời điểm. Y nguyên ngữ khí tận lực khiêm tốn. Theo ta thấy, chúng ta trước đừng quản chuyện này nhân quả cùng chủ sử sau màn. Mà chính là hẳn là lập tức điều tra phe mình khu vực phải chăng có gian tế. Ngoài ra còn có tăng cường khu vực phòng ngự. Chúng ta những người này cũng nên đề cao cảnh giác. Trần Trung Tướng nói không sai. Có người đầu tiên mở đầu. Một người khác cũng đồng ý mở miệng. Chúng ta xuyên vực khu vực không sao cả cùng khác khu vực kết qua thù. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Huống hồ thật tướng đối với chúng ta mà nói cũng không trọng yếu. Vì sao không trọng yếu? Có người không hiểu đặt câu hỏi. Quảng cáo, bởi vì chúng ta địa lý vị trí tuyệt hảo. Vô luận khác khu vực như thế nào? Chúng ta đều là phát triển chúng ta. Tại toàn bộ xuyên vực khu vực, duy có chúng ta nhất gia độc đại. Không người có thể ảnh hưởng. Còn muốn tiếp tục vững vàng xuống dưới. Liền sẽ không có cái gì thế lực có thể ảnh hưởng chúng ta. Lên tiếng là Trầm Vân Lâu. Chỉ nói là xong lời nói này về sau. Hắn lại nhíu mày lắc đầu phủ định nói. Thế nhưng là, Kim Dương khu vực bị tiêu diệt. Lại không phải là bên ngoài bị nhân đại nâng xâm phạm. Đây chính là lớn nhất vấn đề mấu chốt. Trần Đào Nam cười khổ nói. Theo điều tra mà ra tình báo nhưng nhìn. Kim Dương khu vực bị diệt nguyên nhân chủ yếu nhất là đối phương bắt lấy Kim Dương song thượng đem mâu thuẫn. Sau đó từ đó cản trở, giống như là quả cầu tuyết một dạng càng lăn càng lớn. Sau cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản, có thể nói trên thực tế là trọng khôi cùng trọng khải. Chính mình hố chết chính mình, cho nên nói Trần Trung Tướng ngay từ đầu lời nói liền nói đến ý tưởng bên trên. Trầm Vân Lâu tiếp tục nói tiếp. Chúng ta không nên đi điều tra làm ra chuyện này chủ sử sau màn. Đối phương có năng lực như vậy tất nhiên không phải chúng ta có thể gây. Xuyên vực giờ phút này bắt buộc phải làm. Là nhanh lên đem cả cái căn cứ chỉnh đốn. Để bên trong căn cứ sẽ không xuất hiện bị người lợi dụng sơ hở tình huống. Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người như có điều suy nghĩ gật đầu. Nhìn về phía ban đầu đưa ra một vấn đề này Trần Đào Nam. Trong mắt đều mang lên vẻ kính nể. Cũng không phải là sở hữu tướng lãnh đều có thể như thế nói chúng tim đen. Thường thường tại cục thế phân tích bên trên. Bọn họ cũng không bằng dân sự. Mà Trần Đào Nam lại là một ngoại lệ. Xem ra bọn họ xuyên vực khu vực. Lại phải bắt đầu sinh một tên năng giả. Như vậy, liền y theo mọi người ý tứ xử lý. Văn Kỳ Thắng làm sau cùng tổng kết. Hắn từ trước đến nay đối khu vực những cao tầng này càng yên tâm. Xuyên vực khu vực có thể phát triển vững chắc lại mạnh mẽ. Trừ Trầm Vân Lâu nói tới tuyệt hảo địa lý vị trí bên ngoài. Quan trọng hơn một điểm thì là ngay từ đầu liền chế định tốt quản lý hình thức. Người có khả năng lên vị. Người nào cũng đừng nghĩ nhờ quan hệ. Liên quan tới điểm này.